mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, tìm địa bàn. Canh tư, cầu tự động đặt, nghe được Ngộ Không vừa nói như thế, Yến Xích Hà có chút do dự. Nói thật, nếu như là sông sáo giang hồ, lão đạo là không có chút nào sợ, nhưng là đi những thế giới khác, lão đạo thật là có nhiều chút e ngại. Thế nào, không dám nha, Ngộ Không khích tướng nói. Yến Xích Hà mặt già đỏ lên nói, không dám, có cái gì không dám, ta chỉ là lo lắng ta sau khi đi, tòa này trang viện không người xử lý a. Ngộ Không cười nói, người lão đạo này ngươi không cần lo lắng, tòa này trong trang viện có Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đây. Bọn họ lập tức có thể ngưng tụ linh thể, rất nhanh thì có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Yến Xích Hà nhất thời một trận cứng họng, quyết tâm trong lòng nói, đã như vậy, lão đạo liền theo ngươi đi tới một lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này dị thế giới kết quả có cái gì khác nhau. Ngộ Không nói, lão đạo, ngươi lựa chọn rất rõ trí. Ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận tự lựa chọn, bởi vì chúng ta muốn khứ thế giới. So với ngươi bây giờ thế giới mà nói, nhất định chính là tu hành thánh địa. Hả, ngươi muốn dẫn ta đi cái gì địa phương? Chẳng lẽ là, vừa nói. Yến Xích Hà dùng ngón tay trên ngón tay mặt, Ngộ Không nói, kết quả là dạng gì địa phương, ngươi theo ta đi chẳng phải sẽ biết, đi, vừa nói, Ngộ Không bao bọc Yến Xích Hà liền tiến vào tiên hiệp đại thế giới. Lấy hắn hiện tại tinh thần ý thức coi như là dẫn người tiến vào thế giới khác cũng không cần phải dùng tay đụng phải, cái gì? Ngươi hỏi ta hắn vì cái gì mang đệ nhị mộng đi phong vân thế giới thời điểm phải bắt được người ta. Tay nhỏ, hắc hắc, cái này còn cần giải thích sao? Chớp mắt công phu, lão đạo cảm giác mình mắt tối sầm lại sáng ngời. Sau đó liền đến một cái xa lạ địa phương. Nơi này là, lão đạo thất kinh, Ngộ Không kia loại xuất quỷ nhập thần năng lực hắn gặp qua. Nhưng là lại không có bản thân thể nghiệm qua, mặc dù hắn không biết mình bây giờ là không phải đi tới thế giới khác. Nhưng là chỉ bằng như vậy vô thanh vô tức có thể từ một cái địa phương trong nháy mắt đi tới khác. Một cái địa phương, loại thần thông này liền đủ kinh thế hãi tục. Lão đạo, ngươi không ngại vận công cảm thụ một chút nơi này thiên địa linh khí. Ngộ Không cười nói, Yến Xích Hà theo lời ngồi xếp bằng. Bắt đầu vận công, nhất thời, hắn cảm giác dư thừa thiên địa linh khí hướng hắn vọt tới. Như vậy thiên địa linh khí đơn giản là quá nồng nặc. Tiến hành tu hành đơn giản là quá sảng. So với hắn tại nguyên lai thế giới làm việc chết bỏ tu hành mới có thể hấp thu một tí tẹo như thế. Thiên địa linh khí mà nói, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Yến Xích Hà hưng phấn không muốn dừng lại. Hận không được lập tức nhắm hắn cái 10 năm 8 năm tử quan. Này, lão đạo, trước chớ vội tu luyện. Nơi này thiên địa linh khí, tương đối mà nói chỉ có thể coi là bình thường. So với một chút linh sơn tú thủy chỗ, vậy đơn giản kém xa. Coi như là ngươi muốn tu hành, thế nào cũng nên đi tìm một cái như vậy địa phương đi. Ngộ Không nhắc nhở, a. Là lão đạo thất thố. Yến Xích Hà cái này mới phản ứng được, dừng lại vận công, đuổi hỏi, bất quá, nơi này thiên địa linh khí thế nào sẽ như vậy đầy đủ? Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết thiên giới hay sao? Ngộ Không cười nói, thiên giới, ha ha, lão đạo ngươi nghĩ nhiều, nơi này cũng không phải là cái gì thiên giới, chỉ là một tiên hiệp đại thế giới mà thôi. Yến Xích Hà sững sờ, nghi ngờ hỏi, tiên hiệp đại thế giới, chẳng lẽ là tiên giới sao? Tiên giới cùng thiên giới không phải một cái địa phương sao? Ngộ Không nói, cái này ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng đi tiên giới cùng thiên giới. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết nơi này không phải tiên giới cũng không phải thiên giới. Thế nào lão đạo, cái thế giới này không tệ chứ. Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi là sẽ ở lại chỗ này, vẫn là trở lại nguyên lai thế giới? Yến Xích Hà không hề nghĩ ngợi liền nói, cái này còn dùng lựa chọn sao? Dĩ nhiên là lưu ở cái thế giới này, nơi này thiên địa linh khí như vậy đầy đủ, chính là tu hành thánh địa. Ở chỗ này tu hành ta tu vi nhất định có thể đủ thật to tăng lên, được. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Hiện tại, chúng ta đi tìm một phiến địa phương, vòng một mảnh đất, tới làm chúng ta địa bàn đi. Yến Xích Hà gật đầu nói, nơi này ngươi quen thuộc, ngươi tới chọn là được. Lão đạo ta không có ý kiến gì. Cái này bốn châu nơi, trừ Trung Châu ở ngoài, còn lại ba châu linh khí đều tương đối đầy đủ. Bất quá, Thục Châu nhiều kỳ sơn, linh khí là sung túc nhất. Chúng ta trước hết đi Thục Châu tìm một chút đi. Làm ra sau khi quyết định, Ngộ Không mang theo Yến Xích Hà trực tiếp thi triển thuấn gian di động. Đi tới Thục Châu, đại thế giới này lớn nhỏ tương đương với địa cầu diện tích 4 lần tả hữu. Bất quá Ngộ Không vẫn là chỉ dùng một cái thuấn gian di động liền đến Thục Châu. Tốt một mảnh phong cảnh xinh đẹp núi đồi, mây mù bốc hơi lên, giống như tiên cảnh, mà còn nơi này linh khí bắt chước thực chất yếu, chẳng qua là hít thở một cái là có thể hút vào vài tia. Tại như vậy địa phương tu hành, tốc độ tất nhiên nhanh hơn ra vô số lần. Hai người ngự không mà đứng, xem ở trước mắt một mảng lớn núi đồi, hết sức hài lòng. Yến Xích Hà càng là một phen than thở. Sau đó, hai người ngự kiếm phi hành, bắt đầu ở Thục Châu tìm kiếm linh khí nhất đầy đủ địa phương. Mà đang ở hai người tìm địa bàn thời điểm, thân tại Trung Châu, đang bế quan Lý Anh Quỳnh đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào lại cảm giác được Tử Dĩnh kiếm khí tức? Từ Tử Dĩnh kiếm bị người kia đoạt sau khi đi, không lâu ta liền mất đi cùng nó liên lạc, còn tưởng rằng hắn đã đem ta Tử Dĩnh trên thân kiếm khí tức lau đi. Xem ra cũng không phải là như thế. Ồ, Tử Dĩnh kiếm khí tức hiện tại lại tại Thục Châu. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lý Anh Quỳnh cũng không ngồi yên được nữa, liền vội vàng xuất quan, hướng Thục Châu chạy tới. Ngộ Không cũng không biết, hắn bởi vì đùa bỡn chơi lấy ra Tử Dĩnh kiếm ngự kiếm phi hành, lại bị Lý Anh Quỳnh lần hai cảm ứng được Tử Dĩnh kiếm khí tức. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng không sẽ để ý. Trước, đem Tử Dĩnh kiếm từ Lý Anh Quỳnh trong tay cướp đoạt sau, Ngộ Không liền đem nó thu nhập trong đầu mình, cho nên Lý Anh Quỳnh cùng Tử Dĩnh kiếm giữa luyện tập bị chặt đứt. Bây giờ theo tu vi tăng lên, cùng với tinh thần ý thức phát triển, tu thành nạp vật thần thông biến hóa Ngộ Không, đã có thể mang không phải hệ thống vật phẩm thu nhập trong đầu mình. Cái này một thần thông biến hóa thập phần cường đại, tu hành đến chỗ cao thâm, bất kỳ vật phẩm gì đều có thể tồn vào bên trong cơ thể. Đương nhiên đây chỉ là lý luận mà thôi. Tây Du Ký trong, Mỹ Hầu Vương tướng Kim Cô Bổng thu vào trong tay dùng chính là cái này một thần thông. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.